Cứ vậy mà yêu em. Chương 38, đạo diễn từ là một đạo diễn tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lễ Giáng sinh một ngày, đêm bình an, đạo diễn từ ngồi đằng sau bàn sách rộng lớn, cầm một tập kịch bản được đóng bìa cẩn thận, bắt chước bài phát biểu của lãnh đạo nhà trường khi khai giảng hồi cấp 3. Nghiêm túc và tha thiết nói, hôm nay, chúng ta có vinh dự tập hợp ở đây, chính là vì có chung một mục tiêu, giúp đỡ anh Lục có thể theo đuổi được vợ. Lâm Lang, đạo diễn từ Vạn Tuế, đạo diễn từ Anh Minh, đạo diễn từ giỏi nhất. Mợ nó, cái trò mèo gì đây? Văn học đồng quê à, đã chặn Lâm Lang được hơn nửa tháng. Cơn giận trong lòng Nam Vận đã dần dần vơi đi. Dù gì Lâm Lang cũng không phải chủ mưu. Tội không đáng chết, về tình thì vẫn có thể tha thứ được. Đạo diễn từ, tiếp theo đây, chúng ta không nói vớ vẩn nữa. Bắt đầu hội nghị nghiên cứu và thảo luận kịch bản ngày hôm nay. Tối qua có lẽ mọi người đều đã đọc hết kịch bản rồi nhỉ? Chưa đọc hết cũng không sao. Tôi sẽ giải thích cho mọi người nội dung và quan hệ giữa các nhân vật. Tổng kết cực kỳ chuẩn xác. Từ Lâm Ngôn không còn gì để nói. Tiếp đó chuyển ánh mắt đến Lâm Lang vẫn đang mơ mơ màng màng. Còn em, hiểu được gì rồi? Hứa Sướng, đúng. Lục Dã bị tức quá mà bật cười. Dứt khoát ngắt lời anh ta. Cười lạnh hỏi, còn có cả nhưng mà nữa cơ à, tổng kết cực kỳ chuẩn xác. Từ Lâm Ngôn không còn gì để nói. Tiếp đó chuyển ánh mắt đến Lâm Lang vẫn đang mơ mơ màng màng. Còn em, hiểu được gì rồi, cô vốn định sau khi tan học hẹn cô ấy đi ăn cơm. Thậm chí còn bỏ chặn ra rồi. Kết quả không ngờ sau khi tan học Lâm Lang đã đeo cặp chạy mất dạng. Đạo diễn từ, được rồi. Vậy chúng ta tiếp tục giải thích nội dung và quan hệ giữa các nhân vật. Đạo diễn từ, nếu mọi người đã ngấm được hết kịch bản, vậy bây giờ chúng ta luyện tập một chút. Anh ta lại nặng nề nhắc nhở, tối nay phải chính thức biểu diễn. Thời gian gấp nhiệm vụ lại quan trọng, nên mọi người phải chăm chỉ luyện tập vào. Chắc là đi hẹn hò với bạn trai rồi. Tổng kết cực kỳ chuẩn xác. Từ Lâm Ngôn không còn gì để nói. Tiếp đó chuyển ánh mắt đến Lâm Lang vẫn đang mơ mơ màng màng. Còn em, hiểu được gì rồi? Lục Dã tất nhiên không nghi ngờ năng lực chuyên ngành của Lục Vũ Linh. Băn khoăn một lúc, cuối cùng anh thở dài. Cậu gửi kịch bản qua đây để anh xem thử thế nào. Từ Lâm Ngôn chợt hiểu được sự vất vả của các giáo viên. Gặp phải học trò không nghe lời. Thật là mệt tim. Vậy cậu nói cho tôi xem cậu hiểu thế nào về vai diễn của cậu. Nam Vận cũng không muốn ngăn cản người ta đi yêu đương, nên tạm thời hoãn việc làm lành lại, chuẩn bị đợi đến buổi tối khi tất cả mọi người đều trở về ký túc xá rồi bắt tay hòa bình với cô ấy sau. Trong ngành có không ít người có chuyên môn khen không dứt miệng với ánh mắt chọn kịch bản của anh ta. Lâm Lang, đổi lại, tiếng chuông du dương báo hiệu tan học còn chưa kết thúc. Lâm Lang đã chạy đến tòa nhà của khoa mỹ thuật, nhưng nguyên nhân khiến cô ấy vội vàng như vậy không phải là đi hẹn hò với bạn trai, mà là đi tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận kịch bản do Từ Lâm Ngôn tổ chức. Anh ta nhắn yêu cầu đổi tên kịch bản vào trong nhóm. Tất cả thành viên đều đồng loạt tán thành. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô ấy đang làm ổ trong chăn nhắn tin với bạn trai. Bỗng nhiên bị Từ Lâm Ngôn kéo vào một nhóm nhỏ có tên là giúp anh Lục theo đuổi vợ. Chủ nhóm chính là Từ Lâm Ngôn. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cô ấy đang làm ổ trong chăn nhắn tin với bạn trai. Bỗng nhiên bị Từ Lâm Ngôn kéo vào một nhóm nhỏ có tên là giúp anh Lục theo đuổi vợ. Chủ nhóm chính là Từ Lâm Ngôn. Chắc là đi hẹn hò với bạn trai rồi. Từ Lâm Ngôn, bệnh viện công lập không được. Chẳng lẽ tư nhân lại không được hay sao? Anh có một người bạn làm viện trưởng của một bệnh viện tư nhân, đồng ý cung cấp phòng bệnh miễn phí cho chúng ta. Lâm Lang giơ ngón tay cái lên với anh ta, khen từ tận đáy lòng. Quá đỉnh, làm việc toàn diện, đạo diễn từ uy vũ. Lâm Lang thân là thành viên nữ duy nhất trong nhóm, cũng không thể nhịn nổi mà cà khịa. Anh từ, với cái tên anh đặt này, để trên bảng chuyện của Tấn Giang, em tuyệt đối sẽ không ấn vào. Không, anh ngay cả tư cách lên bảng cũng không có. Ngoại trừ cô ấy và Từ Lâm Ngôn. Trong nhóm còn có anh họ Lục Dã, Lục Vũ Linh, Triệu Béo và Hứa Sướng. Lâm Lang nói mà không cần suy nghĩ. Em là em họ của Lục Dã. Anh họ bị tai nạn. Em đến bệnh viện thăm anh ấy. Nhiệm vụ chính là gọi điện cho chị dâu báo cho cô ấy anh họ bị tai nạn. Trọng điểm là phải diễn ra được sự lo lắng, đau lòng đối với tình hình của anh họ. Em có hai cảnh phải khóc. Một cảnh là lúc gọi điện. Một cảnh là khi chị dâu đến. Cảnh sau đó thì diễn với Lục Ảnh Đế. Lục Dã thở dài một hơi. Mặc dù mệt tim và bất đắc dĩ, nhưng anh cũng không ngăn Từ Nhị Thiếu phát huy. Yên lặng xem anh ta biểu diễn. Coi như giải trí ngoài giờ làm việc. Trước khi tập diễn, Lâm Lang đột nhiên nghĩ tới gì đó. Tò mò hỏi, tối nay diễn ở đâu vậy? Bệnh viện nhà người ta chắc chắn sẽ không cho chúng ta mượn dùng phòng bệnh. Lúc thấy hết tên các thành viên trong nhóm, cô ấy rất ngơ ngác. Trong đầu toàn là dấu hỏi chấm. Ngu ngơ hỏi một câu. Chuyện gì đớ? Email protected. Ục Dã chơi yếu béo ăn ngay nói thật. Tôi cảm thấy kịch bản cũng không phức tạp. Hơn nữa mọi người đều dùng bản thân để diễn. Cho nên nội dung và nhân vật căn bản không cần phải giải thích. Bước này hoàn toàn có thể cho qua. Từ Lâm Ngôn. Tôi nói xong thì có tác dụng gì? Mấy người đều nghe hiểu hết chưa? Lĩnh ngộ ra chưa? Thông não hết rồi chứ? Triệu Béo. Đổi lại, Lâm Lang thân là thành viên nữ duy nhất trong nhóm. Cũng không thể nhịn nổi mà cà khịa. Anh Từ, với cái tên anh đặt này, để trên bảng chuyện của Tấn Giang. Em tuyệt đối sẽ không ấn vào. Không, anh ngay cả tư cách lên bảng cũng không có. Lục Dã thở dài lần nữa. Bất đắc dĩ nói, tôi là Lục Dã, trên đường đi làm về gặp phải tai nạn, được đưa vào bệnh viện, bị thương không nặng lắm, chân trái gãy xương, bó bột thạch cao, nằm trên giường bệnh chờ vợ đến thăm. Mục đích cuối cùng là có thể khiến cô ấy đón tôi về nhà. Mặc dù Lâm Lang không lo đến muộn sẽ bị phạt tiền, nhưng cô cũng ngại để người khác phải đợi lâu. Ngày thứ hai, ngay khi vừa tan học cô đã vội vàng chạy ra phòng học. Gọi xe đến địa điểm mở họp mà đạo diễn Từ chỉ định. Nhà anh ta, anh họ trả lời cô trong sự bất đắc dĩ. Anh cũng vừa bị kéo vào. Lục Dã bị tức quá mà bật cười. Dứt khoát ngắt lời anh ta. Cười lạnh hỏi, còn có cả nhưng mà nữa cơ à? Ôm thái độ chữa ngựa chết thành ngựa sống. Anh quyết định xem kịch bản thế nào. Hai người họ mới nhắn được hai câu. Chủ nhóm Từ Lâm Ngôn đã phát ra một thông báo cho cả nhóm. Early Lục Dã bất đắc dĩ. Lục Vũ Linh, cậu có biết tại sao cô ấy giận anh không? Chính là vì anh lừa cô ấy. Nếu như để cô ấy biết anh lại tiếp tục gạt cô ấy. Cậu biết hậu quả sẽ ra sao không? Thành viên sau khi vào nhóm thì sửa lại ghi chú trước. Sau đó nghiêm túc đọc kỹ kịch bản. Tìm ra vai diễn của mình. Đúng 12 giờ trưa ngày mai đến dự hội nghị nghiên cứu và thảo luận kịch bản. Kịch bản không dài. Xem hết rất nhanh. Nhưng càng xem, mày anh nhăn càng chặt. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Đây là cái thứ gì vậy? Lục Vũ Linh tiếp tục nói. Nhưng một khi anh thành công, chuyện này sẽ được giải quyết một cách hoàn mỹ. Không những có thể thuận lợi về được nhà, còn có thể khiến chị dâu và anh hòa hợp như lúc ban đầu. Lúc đó, Lục Vũ Linh đang ngồi trên ghế sofa cùng anh. Nhìn thấy thông báo anh đã rời nhóm thì kinh ngạc hỏi. Sao anh đã rời nhóm rồi? Lâm Lang, ai có thể giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra không? Lục Vũ Linh lập tức làm theo. Hai người họ mới nhắn được hai câu. Chủ nhóm Từ Lâm Ngôn đã phát ra một thông báo cho cả nhóm. Ô thành viên sau khi vào nhóm thì sửa lại ghi chú trước. Sau đó nghiêm túc đọc kỹ kịch bản. Tìm ra vai diễn của mình. Đúng 12 giờ trưa ngày mai đến dự hội nghị nghiên cứu và thảo luận kịch bản. Cô biết công việc của anh rất bận rộn. Ít nhất phải đến 6 giờ mới có thời gian cho riêng mình. Nên buổi chiều cô không gọi cho anh. Vẫn luôn tự học ở trên lớp. Đợi đến hơn 6 giờ cô mới lấy di động ra. Từ Lâm Ngôn, nhìn tên nhóm đi. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực giúp anh họ em cưới được vợ. Do dự trong chốc lát, cô vẫn ấn vào nút nhận cuộc gọi. Áp di động lên tai. Alo, ai vậy? Đến ngày của đêm bình an. Đúng lúc buổi chiều không có tiết. Không ít bạn cùng lớp đều đi hẹn hò với bạn trai hoặc bạn thân. Từ Lâm Ngôn, nhìn tên nhóm đi. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực giúp anh họ em cưới được vợ. Lục Dã hỏi ngược lại. Khó hiểu lắm mà. Mấy người mơ màng tỉnh lại. Lần lượt ngáp dài với nhau. Đợi anh ta phân tích xong. Mọi người cũng sắp lăn ra ngủ rồi. Bao gồm cả Lục Dã. Đạo diễn Từ thấy thế bèn không vui nhíu mày. Đập mạnh xuống bàn mấy cái. Sao thế? Tỉnh lại. Tỉnh táo lại cho tôi. Mặc dù Lâm Lang không lo đến muộn sẽ bị phạt tiền. Nhưng cô cũng ngại để người khác phải đợi lâu. Ngày thứ hai, ngay khi vừa tan học cô đã vội vàng chạy ra phòng học. Gọi xe đến địa điểm mở họp mà đạo diễn Từ chỉ định. Nhà anh ta, hai người họ mới nhắn được hai câu. Chủ nhóm Từ Lâm Ngôn đã phát ra một thông báo cho cả nhóm. Thời điểm đó Lâm Lang quả thực không thể dùng ngôn từ gì để diễn tả nổi cảm giác của mình. Nếu như bắt buộc phải dùng ngôn ngữ để hình dung, thì chỉ có một câu. Đám đàn ông này thật lắm chuyện. Đạo diễn Từ tiếp tục bài phát biểu. Đáng tiếc là, hôm nay đồng chí Lục Vũ Linh vắng mặt, nhưng chúng ta cũng không thể trách cậu ấy. Dù sao bây giờ cậu ấy là người đã kết hôn, cần phải kiếm tiền nuôi gia đình, bận rộn làm việc. Nên lý do xin nghỉ được chấp nhận. Tin rằng với năng lực chuyên nghiệp của một ảnh đế, cho dù cậu ấy không tham gia hội nghị này cũng có thể phát huy kỹ năng diễn xuất đến cực điểm. Đang chuẩn bị bỏ chặn cho anh thì bỗng có một số lạ gọi đến. Ngoại trừ cô ấy và Từ Lâm Ngôn, trong nhóm còn có anh họ Lục Dã, Lục Vũ Linh, Triệu Béo và Hứa Sướng. Từ Lâm Ngôn thì quan tâm con gái hơn một chút, vô cùng kiên nhẫn hỏi: Em gái Tiểu Lâm, còn vấn đề gì nữa không? Mặc dù Lâm Lang không lo đến muộn sẽ bị phạt tiền. Nhưng cô cũng ngại để người khác phải đợi lâu. Ngày thứ hai, ngay khi vừa tan học cô đã vội vàng chạy ra phòng học. Gọi xe đến địa điểm mở họp mà đạo diễn Từ chỉ định. Nhà anh ta, Lục Vũ Linh đại khái có thể đoán được nguyên do anh trai mình không tin tưởng Từ Lâm Ngôn. Thế là bắt đầu khuyên can. Mặc dù tên của kịch bản này có hơi quê, nhưng nội dung cũng không tệ. Không thì em đã không giới thiệu cho anh rồi. Hơn nữa, cho dù anh không tin Từ Lâm Ngôn, thì cũng phải tin năng lực chọn kịch bản của em anh chứ. Từ Lâm Ngôn thì quan tâm con gái hơn một chút, vô cùng kiên nhẫn hỏi. Em gái Tiểu Lâm, còn vấn đề gì nữa không? Cứ coi như trộm được nửa ngày để nghỉ ngơi. Lâu lắm rồi không được thoải mái như bây giờ. Lâm Lang, đạo diễn Từ Vạn Tuế, đạo diễn Từ Anh Minh, đạo diễn Từ giỏi nhất. Bốn vị diễn viên ngồi đây, ngoại trừ Lục Dã ra, câu thoại của ba vị còn lại cộng vào còn chưa đến 10 câu. Cũng không biết đâu ra cái gọi là thời gian gấp kia. Lâm Lang, hết rồi. Mặc dù Lục Dã vẫn chưa nhấn mở kịch bản ra, nhưng khi nhìn thấy cái tên trên kịch bản kia, anh bỗng nhận ra, tin tưởng Từ Lâm Ngôn là một quyết định sai quá sai. Nên anh không chút do dự rời khỏi nhóm. Sau đó, Từ Lâm Ngôn gửi một file vào trong nhóm. Chuyện tình Tây Phụ, Doc X, vào buổi tối trước đêm bình an một ngày. Lục Vũ Linh lại nhắc đến kịch bản của Từ Lâm Ngôn với anh. Bảo anh suy nghĩ kỹ lại. Lúc đó, Lục Vũ Linh đang ngồi trên ghế sofa cùng anh. Nhìn thấy thông báo anh đã rời nhóm thì kinh ngạc hỏi. Sao anh đã rời nhóm rồi? Sau đó, Từ Lâm Ngôn gửi một file vào trong nhóm. Chuyện tình Tây Phụ, Doc X, tối hôm qua trước khi đi ngủ. Cô ấy đang làm ổ trong chăn nhắn tin với bạn trai. Bỗng nhiên bị Từ Lâm Ngôn kéo vào một nhóm nhỏ có tên là Giúp anh Lục theo đuổi vợ. Chủ nhóm chính là Từ Lâm Ngôn. Giờ phút đó, Lục Dã lại muốn rời nhóm thêm lần nữa. Lần này anh thật sự bị Từ Lâm Ngôn đánh bại một cách triệt để. Cậu đổi tên về lại đi. Coi như tôi cầu xin cậu đấy. Rõ ràng, chuyện tình Tây Phụ là cái tên anh ta đặt cho kịch bản của mình. 11:30 mới tan học. Khi Lâm Lang đến nhà anh ta thì đã 12 giờ hơn rồi. Ngoại trừ Lục Vũ Linh, những người khác đều đã đến đông đủ. Nhưng cũng không có ai so đo việc cô ấy đến muộn. Các diễn viên tiếp tục gật đầu đồng ý, do dự trong chốc lát. Cô vẫn ấn vào nút nhận cuộc gọi. Áp di động lên tai. Alo, ai vậy? Bên cạnh Nam Vận không có bạn trai. Cũng chẳng có bạn thân. Cô không khỏi có chút cô đơn. Giây phút đó, Lâm Lang có biểu cảm như nhưng mà đã đến bước này rồi. Mọi người cũng không muốn so đo với đạo diễn Từ làm gì. Dù sao cũng là đạo diễn do chính mình chọn. Có quỳ cũng phải cùng anh ta diễn cho xong. Nam Vận cũng không biết là ai đang gọi tới. Nhưng số điện thoại gọi đến hiển thị là số thuộc khu vực Tây Phụ. Thành viên sau khi vào nhóm thì sửa lại ghi chú trước. Sau đó nghiêm túc đọc kỹ kịch bản. Tìm ra vai diễn của mình. Đúng 12 giờ trưa ngày mai đến dự hội nghị nghiên cứu và thảo luận kịch bản. Từ Lâm Ngôn, nhìn tên nhóm đi. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực giúp anh họ em cưới được vợ. Giây phút đó, Lâm Lang có biểu cảm nhông cụ ngồi trên tàu hỏa xem điện thoại quần chúng hô hào quá kịch liệt. Từ Lâm Ngôn đành phải đổi tên kịch bản về như cũ. Chuyện tình Tây Phụ, Doc X. Từ Lâm Ngôn vô cùng kiêu ngạo. Việc đó cũng không đến lượt em đâu. Những em gái muốn mời anh ăn cơm còn đang xếp hàng chờ kia kìa. Mợ nó, cái trò mèo gì đây? Văn học đồng quê à, sau đó lại nhắn một tin. Lục Dã anh giai, tai nạn giao thông và bệnh hiểm nghèo. Cậu chọn một cái đi. Từ Lâm Ngôn vô cùng kiêu ngạo. Việc đó cũng không đến lượt em đâu. Những em gái muốn mời anh ăn cơm còn đang xếp hàng chờ kia kìa. Lục Dã không nhắn, cảm thấy thật mệt tim. Vứt thẳng điện thoại lên bàn. Trước lễ Giáng sinh một ngày, đêm bình an, Lục Dã dứt khoát rời nhóm. Lúc đó, Lục Vũ Linh đang ngồi trên ghế sofa cùng anh. Nhìn thấy thông báo anh đã rời nhóm thì kinh ngạc hỏi. Sao anh đã rời nhóm rồi? Tiếng chuông du dương báo hiệu tan học còn chưa kết thúc. Lâm Lang đã chạy đến tòa nhà của khoa mỹ thuật. Nhưng nguyên nhân khiến cô ấy vội vàng như vậy không phải là đi hẹn hò với bạn trai. Mà là đi tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận kịch bản do Từ Lâm Ngôn tổ chức. Giờ phút đó, Lục Dã lại muốn rời nhóm thêm lần nữa. Lần này anh thật sự bị Từ Lâm Ngôn đánh bại một cách triệt để. Cậu đổi tên về lại đi. Coi như tôi cầu xin cậu đấy. Tất cả thành viên. Không chịu nổi, thật sự là không chịu nổi. Nam Vận cũng không biết là ai đang gọi tới. Nhưng số điện thoại gọi đến hiển thị là số thuộc khu vực Tây Phụ. Triệu Béo, đổi lại, hơn một tuần trước, Lục Vũ Linh đã từng khuyên anh một lần. Bảo anh nên xem xét kịch bản của Từ Lâm Ngôn. Anh không đồng ý, bởi vì hiểu rất rõ tính cách của Từ Lâm Ngôn. Vô cùng không đáng tin. Cho nên thà rằng đơn thương độc mã. Cũng quyết không cần Từ Lâm Ngôn hỗ trợ. Lục Dã trầm tư. Từ Lâm Ngôn, nhìn tên nhóm đi. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực giúp anh họ em cưới được vợ. Triệu Béo, tôi là anh em tốt của Lục Dã. Sau khi nhận được tin anh Lục bị tai nạn giao thông thì đến bệnh viện thăm cậu ta. Nhiệm vụ chủ yếu là làm tăng thêm không khí đau thương. Làm phông nền thêm ảm đạm. Thêm được hai giọt nước mắt cá sấu nữa thì càng tốt. Lục Dã ăn ngay nói thật, anh không tin tưởng Từ Lâm Ngôn. Từ Lâm Ngôn, thành viên nữ đến muộn không bị phạt tiền. Thành viên nam đến muộn một phút phạt 100 tệ. Tuy nhiên, hơn 10 ngày trôi qua, bất kể anh làm gì đi chăng nữa, cô gái nhỏ vẫn không chịu về nhà. Làm anh bó tay hết cách. Lâm Lang, hết rồi. Tất cả thành viên, Triệu Béo, vào buổi tối trước đêm bình an một ngày. Lục Vũ Linh lại nhắc đến kịch bản của Từ Lâm Ngôn với anh. Bảo anh suy nghĩ kỹ lại. Lục Vũ Linh, mặc dù nội dung cũ rích, còn có chút máu chó. Cách hành văn cũng không hay ho gì. Nếu bị chị dâu phát hiện ra thì có khả năng cả đời này anh cũng không về được nhà. Nhưng mà, Lục Vũ Linh, đổi lại, lúc này thì thái độ của anh đã dao động. Hoặc là nói, có chút tâm lý Từ Lâm Ngôn bất đắc dĩ. Vừa rồi yêu cầu đổi tên là mấy người, bây giờ lại muốn đổi lại.

Nếu như để cô ấy biết anh lại tiếp tục gạt cô ấy, cậu biết hậu quả sẽ ra sao không? Triệu Béo, không có. Thời điểm đó Lâm Lang quả thực không thể dùng ngôn từ gì để diễn tả nổi cảm giác của mình. Nếu như bắt buộc phải dùng ngôn ngữ để hình dung, thì chỉ có một câu. Đám đàn ông này thật lắm chuyện. Ông cụ ngồi trên tàu hỏa xem điện thoại, lời Lục Vũ Linh nói cũng không phải không có lý. Vấn đề cần để giải quyết nhất bây giờ là làm cách nào về được nhà. Chỉ cần về nhà rồi, tất cả đều dễ nói. Đạo diễn Từ, tiếp theo đây, chúng ta không nói vớ vẩn nữa. Bắt đầu hội nghị nghiên cứu và thảo luận kịch bản ngày hôm nay. Tối qua có lẽ mọi người đều đã đọc hết kịch bản rồi nhỉ? Chưa đọc hết cũng không sao. Tôi sẽ giải thích cho mọi người nội dung và quan hệ giữa các nhân vật. Em biết mà, vừa nãy em đã nói rồi. Một khi bị chị dâu phát hiện ra, có thể cả đời anh này cũng không về được nhà. Thế nhưng, không phải còn có nhưng mà sao? Lục Vũ Linh vô tư thề thốt. Kịch bản này cùng lắm chống đỡ được 2-3 ngày. 2-3 ngày sau, cô ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra. Nhưng chỉ cần cô ấy chịu đồng ý về nhà với anh, những chuyện sau đó đều dễ xử hơn rồi. Có câu nói nào ấy nhỉ? Vợ chồng cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường hòa. Theo kinh nghiệm của em, giữa các cặp đôi không chuyện gì mà một đêm không giải quyết được. Nếu không được thì 2 đêm. Lục Dã dứt khoát rời nhóm. Lục Dã trầm tư. Lục Dã, đổi lại, lúc này thì thái độ của anh đã dao động. Hoặc là nói, có chút tâm lý. Lục Dã giơ tay bóp bóp mi tâm. Trong giọng điệu mang theo vài phần lười nhác. Nói xong rồi, lời Lục Vũ Linh nói cũng không phải không có lý. Vấn đề cần để giải quyết nhất bây giờ là làm cách nào về được nhà. Chỉ cần về nhà rồi, tất cả đều dễ nói. Từ Lâm Ngôn, tôi nói xong thì có tác dụng gì? Mấy người đều nghe hiểu hết chưa? Lĩnh ngộ ra chưa? Thông não hết rồi chứ? Anh Giai, tai nạn giao thông và bệnh hiểm nghèo. Cậu chọn một cái đi. Lục Vũ Linh nhìn ra ông anh mình đã dao động. Tiếp tục khuyên nhủ, mặc dù chất lượng kịch bản của Từ Lâm Ngôn không được cao. Nhưng anh biết cái hay của nó nằm ở đâu không? Hay ở chỗ hốt thuốc đúng bệnh? Cho nên không cần quan tâm chất lượng của nó có cao hay không. Chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề thì chính là kịch bản hay. Lại nói, Từ Nhị Thiếu người ta dù gì cũng là người đã đi qua vạn bụi hoa. Kinh nghiệm đối phó với con gái chắc chắn nhiều hơn anh. Điểm này anh không thể không thừa nhận. 4 vị diễn viên ngồi đây. Ngoại trừ Lục Dã ra, câu thoại của 3 vị còn lại cộng vào còn chưa đến 10 câu. Cũng không biết đâu ra cái gọi là thời gian gấp kia. Sau khi Từ Lâm Ngôn biết được tin này, lập tức thành lập một nhóm trên WeChat, cho toàn bộ chúng diễn viên đã được tuyển chọn kỹ lưỡng vào nhóm. Mọi người, CMN, chỉ có chừng này, 3 phút là có thể hiểu được ngay và luôn. Trên thế giới trừ anh ra, chẳng có ai lại mất đến 2 tiếng để phân tích cả. Nhưng mà đã đến bước này rồi. Mọi người cũng không muốn so đo với đạo diễn Từ làm gì. Dù sao cũng là đạo diễn do chính mình chọn. Có quỳ cũng phải cùng anh ta diễn cho xong. Đắn đo hồi lâu, Lục Dã cũng thỏa hiệp. Quyết định tạm thời tin tưởng Từ Lâm Ngôn một lần. Nhưng anh có một điều kiện. Bảo Từ Lâm Ngôn đổi tên kịch bản đi. Sau đó, anh ta thêm ông anh nhà mình vào nhóm lại. 11:30 mới tan học. Khi Lâm Lang đến nhà anh ta thì đã 12 giờ hơn rồi. Ngoại trừ Lục Vũ Linh, những người khác đều đã đến đông đủ. Nhưng cũng không có ai so đo việc cô ấy đến muộn. Lục Vũ Linh biểu thị tán đồng. Anh ta cũng cảm thấy cái tên này quá ướt át. Hao hao giống kiểu phim Hàn Máu Chó ngày xưa. Cùi không sợ lở. Thời điểm đó Lâm Lang quả thực không thể dùng ngôn từ gì để diễn tả nổi cảm giác của mình. Nếu như bắt buộc phải dùng ngôn ngữ để hình dung, thì chỉ có một câu. Đám đàn ông này thật lắm chuyện. Anh ta nhắn yêu cầu đổi tên kịch bản vào trong nhóm. Tất cả thành viên đều đồng loạt tán thành. Tất cả thành viên, mấy người mơ màng tỉnh lại. Lần lượt ngáp dài với nhau. Ăn chưa xong, mọi người đến thư phòng tập trung.